Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái là năm Hoa Quốc có một sự thay đổi cực kỳ lớn. Lớn đến mức từ đầu năm nay, Triệu Uyển Thanh vào huyện mua đồ mấy lần đều có thể cảm nhận được xã hội đang lặng lẽ thay đổi. Ví dụ như trước kia còn nghiêm cấm tự do buôn bán, nhưng từ sau chuyện gì đó, những người vẫn thường xuyên ra ngoài tra xét người khác cũng không dám tra xét một cách nghiêm khắc như trước nữa. Họ bắt đầu nhắm một mắt mở một mắt, đến bây giờ những người đi kiểm tra đó cũng đã bị điều đi. Không ai tra xét khiến người chuyên buôn bán trong chợ đen càng thêm to gan. Bắt đầu từ cuối năm trước, mỗi tuần Lâm Thiệu Hoa và Triệu Nhị vào huyện buôn bán cũng không cần ngụy trang kỹ càng như trước đây nữa. Thậm chí người tham gia vào chợ đen cũng nhiều hơn. Người đến mua nhiều, người dám ở trong đó cũng nhiều. Dù sao cũng không còn bắt người nữa thì ai sợ hãi chứ. Việc này đưa đến kết quả chính là lượng tiêu thụ bánh ngọt vào dịp cuối năm sắp đón Tết của Triệu Uyển Thanh đã đột phá. Tăng lên rất cao. Nhà cô và cả nhà mẹ đẻ được kiếm được không ít tiền. Trong xã, hễ có động tĩnh nhỏ, một chút gió thổi cỏ lay thì luôn có một số người to gan. Họ đánh hơi được cơ hội rất nhanh chóng. Lần trước, Triệu Uyển Thanh vào huyện mượn sách. Thậm chí cô còn nhìn thấy ở một góc rẽ nhỏ có một chiếc xe đẩy bán trứng luộc nước trà. Tuy người kia đã chọn nơi ít người qua lại hay đồ vật cũng không phải món gì quý giá, nhưng đây chính là buôn bán một cách quang minh chính đại. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy sự gan dạ của người bán kia mà cũng muốn khen ngợi anh ta. Cô cố ý bước lại gần mua mấy cái trứng luộc nước trà, tiện thể tìm hiểu tin tức từ người này. Thế nhưng thông tin mà cô nhận được rất bất ngờ. Thì ra huyện Cao Điền bên này xem như rất bảo thủ. Mấy huyện bên ngoài kia đã trực tiếp bày hàng ra đường buôn bán một cách công khai từ khi những người trơ mà với những sự thay đổi thế này. Phía trên không hề có ý bắt dừng lại. Triệu Uyển Thanh vừa nghe đã biết cơ hội đã đến rồi. Ban đầu cô còn cho rằng phải đợi đến năm 78. Sau khi phía trên thông báo chính thức mở cửa cải cách, nhưng nhìn ở hiện tại có thể thấy được thời đại này đúng là nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất. Nếu cô chậm chạp, đến lúc đó sẽ mất đi lợi thế thị trường trước đây mình đã chiếm được. DTETHT là ngay sau khi từ huyện về nhà, Triệu Uyển Thanh lập tức gom hết tất cả tiền mình đã kiếm được từ những năm qua kiểm tra lại. Hai năm đầu, lúc sự nghiệp vừa mới cất bước, Triệu Uyển Thanh đã dựa vào khả năng làm bánh của mình và khả năng buôn bán của Lâm Thiệu Hoa. Mỗi tháng hai người đều có thể kiếm được trên dưới 200 đồng. Về sau có sự tham gia của chị cả Triệu và Triệu Nhị, cộng với sự giúp đỡ của người nhà, quy mô buôn bán của cô cũng khuếch trương hơn. Mỗi tháng có thể kiếm được từ 2 đến 300 đồng. Tích lũy mấy năm nay, trong tay cô đã có hơn 2 vạn. Ở hiện đại, con số này không đáng kể chút nào, nhưng đây là những năm 70. Đó lại là một khoản tiền cực kỳ lớn. Phải biết rằng, vào thời kỳ đầu của mở cửa cải cách, gia đình có vạn đồng đã có thể lên báo khoe khoang. Huống hồ bây giờ còn chưa mở cửa cải cách mà cô đã có nhiều tiền thế này. Giai đoạn đầu tích lũy của tư bản, cô đã thắng rất nhiều người. Tiếp theo cô phải dựa vào ưu thế này của mình làm một số vốn trong làn sóng của thời đại này. Triệu Uyển Thanh vừa học kiến thức của chương trình cao trung, tự làm thử hai đề kiểm tra cô đã mang đến từ hiện đại. Sau đó gom đồ đi đến huyện. Hôm nay cô đã hẹn đi xem cửa hàng. Asset đã bị điều đi. Thậm chí có một số địa phương còn tự ý khôi phục lại phiên chợ. Cách chương.